Chương 40, hôm nay kết hôn Trần Châu Đường. Nhân sinh như mộng. Nạ ạ kỳ trong hoàng hốt, liền trở thành Long Cung phò mã. Ở ngư nhân đảo trong phạm vi, nhấc lên chấn động to lớn. Long Cung bên này phóng xuất tin tức, mọi thời tiết 24h tuyên truyền tẩy não, vì chính là tận lực đem ngư nhân nhóm đối với nhân loại cứu hận, từ nạ ạ kỳ loài người về mặt thân phận rời đi đi ra ngoài. Người xem hiện tại nạ ạ kỳ là phò mã là ngư nhân đảo người mình. Hơn nữa, bọn họ trắng trợn tuyên dương nạ ạ kỳ ở trên biển tiền thưởng, cùng lực lượng của hắn, đây cũng là vô hình chung, cho nữa ngư nhân đảo cư dân ám chỉ. Nhân vật cường hãn như vậy, đã trở thành ngư nhân đảo người một nhà, như vậy bao nhiêu, những người này trong lòng đều sẽ có như vậy một ít không rõ tự hào. Cứ như vậy, từ từ để mọi người tiếp thu nạ ạ kỳ. Trở lực muốn so với tưởng tượng thiếu. Ngoại trừ cấp tiến phần tử ở ngoài, phần lớn ngư nhân, đều là trung lập phái, cũng không cừu hận nạ ạ kỳ. Cũng sẽ không làm cái gì sùng bái cử động. Loại này cha nở dê tha y, đã bị Long Cung bên này tưởng tượng muốn rất nhiều. Nhưng nạ ạ kỳ, còn cần ở 5 triệu ngư nhân đảo cư dân trước mặt, biểu diễn chính mình. Đối với cái này nạ ạ kỳ không ghét, hắn am hiểu nhất chính là đánh lộn, sau đó chính là lừa dối. Lần này lừa dối, quan hệ đến kế tiếp hắn có thể mang đi bao nhiêu ngư nhân đi trước tân thế giới, hợp thành chính mình thế lực. Cái này biểu diễn cơ hội, chính là kết hôn ngày đó. Đúng vậy, hắn muốn kết hôn rồi. Long Cung bên này không gian nổi, hận không thể lập tức để Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng Nạ Ạ Kỳ thành hôn. Một chỗ sang trọng kiến trúc trước, có một nhóm lớn Long Cung vệ sĩ đang tay cầm vũ khí, yên lặng tiến hành hộ vệ. Trong phòng, Dậy Ôi điên cuồng cười to, cười nước mắt tràn ra. Ta nói ngươi là cầm thú ngươi không tin, ngươi xem, hiện tại liền nhân ra tiểu cô nương cũng không buông tha. Dậy Ôi cười càng ngày càng càng rỡ, tự tay lau một cái nước mắt, tiếp tục cười nói, nhân ra liền đuôi cá đều không lột ra. Nạ ạ kỳ trong tay vuốt vuốt một viên chân châu, liếc Dậy Ôi liếc mắt, nói, làm sao, hâm mộ và ghen ghét lợi hại. Dậy Ôi vươn ngón tay cái, đối với nạ ạ kỳ dày ra mặt biểu thị bội phục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thậm chí, thông ra chuyện này, có lẽ là Long Cung vô lực cử động. A nạ ạ kỳ bất đắc dĩ nói đến, chỉ là chiêu thức ấy cờ xuống cũng phi thường xinh đẹp, chí ít, bây giờ đối với ngư nhân đảo, ta là có một ít trách nhiệm. Dậy Ôi hừ hừ một tiếng, quay đầu tìm một phen. Cư nhiên không có phát hiện Robin. Robin đâu? Nạ ạ kỳ chỉ đối diện. Với hắn kiến trúc xa xa tương đối, thì là một cái vỏ sò tháp, đó là Bạch Tinh công chúa chỗ ở. Robin lúc này đang ở bên trong. Kinh người sự tình xảy ra. Robin nếu không đối với nạ ạ kỳ gần trở thành ngư nhân đảo phò mã chuyện này không có bất kỳ ý kiến, vẫn cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ trở thành hảo bằng hữu chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Cũng không biết, Sĩ Dạ Hổ Sĩ đối với chuyện này thấy thế nào. Nạ ạ kỳ nghĩ đến Sĩ Dạ Hổ Sĩ, cũng có chút đau đầu, vừa nghĩ tới cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ cái này thích khóc quỷ đậu kết làm phu thê, hắn liền tê cả da đầu. Bất quá nghĩ lại, Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhưng là trên biển nhất xinh đẹp ba người một trong, nghĩ như vậy lời nói, dường như vẫn là huyết kiếm thời gian cũng gần sắp xỉ. Hôm nay, nạ ạ kỳ sẽ quần áo nón nảy ngư nhân đảo đặc lưu phong tục y hề phục, gọi hỉ cái, từ 8 cái khí lực to lớn ngư nhân lịch sử nâng lên, vờn quanh ngư nhân đảo một tuần, tiếp lấy. Cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ ở đại nghiễm siêu hội hợp, hai người mỗi người đọc diễn văn phía sau, sẽ gặp trở lại Long Cung, hoàn thành hôn lễ. Thời điểm đến rồi, lên đường đi. Dây Ôi vỗ tay một cái, hắn hôm nay cũng đổi lại đặc thù phục trang, cho nạ ạ kỳ làm một hồi phu dê. Chỉ là đối với hôn nhân chuyện này, hắn nghi tơ ý dô ý lão bà của mình, vì vậy mắt mang thương hại nói đến. Nạ ạ kỳ lắc lắc đầu, mang theo ngư kim quan miệng, hít vào một hơi, đi ra ngoài cửa. Vừa mới đi ra ngoài, thì có hai hàng Long Cung vệ sĩ quỳ một chân trên đất, túi lầu nói, cung tiễn phò mã ngồi trên hỉ cái, nạ ạ kỳ lại lớn hồng chu gấm phủ, cái này tơ lụa cùng trên đất bằng tơ lụa không quá giống nhau, từ xa nhìn lại, ngược lại giống như cự đại hồng lý ngư da thịt. Ở xa ra phía sau, còn có vô số ngũ thải ban lan xinh đẹp đuôi cá phủ. Hắn cho rằng, ngồi trên xe, sau đó vờn quanh một vòng là được rồi. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp ngư nhân đảo cư dân nhiệt tình. Hắn vừa ra Long Cung, liền có 500 vệ sĩ hộ vệ. Thậm chí, cái này 500 vệ sĩ đều có chút không đủ dùng. Nào chỉ là ngư núi ngư hải, miễn là nạ ạ kỷ phong nhạn hướng đi, hắn tiến lên trên đường rậm rạp chẳng chị tất cả đều là ngư nhân, bởi vì tốt xấu hôm nay là một ngày tốt trời nắng, mỗi người bọn họ đều đổi lại nhất diễm lệ phục trang, nhìn chòng chọc vào nơi đây, muốn nhìn một chút ngư nhân đảo vị thứ nhất nhân loại phò mã răng rớp. Liên quan tới nạ ạ kỷ truyền kỳ, đã không cần phải nữa chế thuật. Rất nhiều ngư nhân đều là đang khiếp sợ, vì sao cường đại như vậy nhân loại sẽ cùng ngư nhân đảo kết thân. Một đường trầm mặc, nạ ạ kỳ cặp mắt khép hở, cảm thụ bốn phía đếm không hết ánh mắt chú thích. Những thứ này ngư nhân chỉ là nhìn, nhưng không có lên tiếng, bầu không khí phá lệ quỷ dị. Ép vũ cừu hận vẫn là không cách nào dễ dàng tan rã. Nạ ạ kỳ trong lòng cảm khái. Đúng lúc này, không biết là người nào dẫn đầu hoan hô một câu, ngay sau đó, rời rạc hoan hô bắt đầu vang lên, cái này tiếng hoan hô dường như vi rút vậy bắt đầu khuyết tán đứng lên. Các lộ ủy chứa nạ ạ kỳ tiến lên đến rồi phân nửa lúc, dung trời hoan hô đã để nạ ạ kỳ không thế không cờ ân nở trả cờ dạ bao trùm màng nhị của mình. Rất nhiều người đều muốn đại biểu cho Mỹ hảo ngụ ý đồ đạc ném về xa giá. Nếu không phải là nạ ạ kỳ thực sự cảm nhận được cái này hoan hô bên trong cái kia vẻ vui sướng cùng đè nén hy vọng, có lẽ sẽ cho rằng những người này là tới phát động tập kích khủng bố. Bởi vì ở ngư nhân đảo phong tục bên trong, tượng trưng cho Mỹ hảo ngụ ý là chân châu, ở hai người kết hôn là nhà trai, muốn đưa bên trên chân châu làm chúc phúc, nhà gái, thì phải dùng sò biển để làm tượng trưng, ban lấy bọn họ ái tình sẽ giống như sò biển giống nhau, tạo ra chân châu, vinh tồn hậu thế. Đồ chơi này dưới đáy biển lại không thiếu, vì vậy tất cả mọi người nhưng nổi lên chân châu. Dầm dạp tiền triệu chân châu mưa từ trên trời giáng xuống, lớn chừng ngón cái đều không có ý tứ hướng đi ra nhưng, sẽ bị người khác khinh bỉ, ít nhất đều là một viên lớn chừng quả đấm hát chân châu. Lớn nhất, đương chúc một viên tương đương với cự thạch thêm dịu chân châu, vì đem viên này chân châu văng ra, vị kia đứng thật xa làm kình ngư nhân thậm chí dùng tới ngư nhân cả. Kết quả là, đồ chơi này liền cùng đạn pháo giống nhau, mang theo tiếng rít trực tiếp nện vào ven đường không chỉ gỉ ủ. Phụ cận người đi đường đều bị chấn ngắn phụ không, sau đó bọn họ lại bắt đầu hoan hô, móc ra chân châu ném đứng lên. Nếu có người có thể ở bầu trời nhìn quét một cái nói, là có thể chứng kiến, nạ ạ kỷ tiến lên qua đường, đã biến thành bị các thức chân châu bao trùm chân châu đường nghị. Ở mặt trời chiếu dọi xuống, lóe ra kinh người ánh sáng màu cùng quan mang. Này chân châu đường, ở trong đám người trườn đi về phía trước, chậm rãi cùng bên kia, bạch tinh công chúa sò biển đường, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng đổ vào ở tại ngư nhân đại nghiễm trên trận.